Chương 349, Ác bà bà 6. Vô luận lúc sau như thế nào, hiện tại là nhất định phải đưa nàng trở về An gia. Sở Vân Lê chính mình phải vào nụ y, cũng không rảnh rỗi nhìn chằm chằm nàng, đưa đến An gia đi. Có hiện nay An Lan làm những lời đồn đãi này tại, An gia nhất định sẽ không lại làm nàng đi ra ngoài. Sở Vân Lê một phát bắt được nàng tay, túm liền đi An gia. Đến thời điểm An gia ngay tại An điểm tầm, nàng trực tiếp đem người hướng An gia phu thê trước mặt vừa để xuống, các ngươi nữ nhi ta còn trở về. Các ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không rất tốt xem. Sở Vân Lê khí thế hùng hổ, An mẫu có chút không cao hứng, bà thông ra, nói gì vậy, buổi tối hôm qua nàng nghĩ muốn đi theo kia Ngô hậu chạy, ta ngẫu nhiên phát hiện đi cửa thôn bắt trở về. Sở Vân Lê chống nạnh, hôm qua nàng nếu là thật chạy, ta cu nở dê không có nữ nhi trả lại cho ca cờ ngươi. Bây giờ khó khăn tìm trở về, chính các ngươi thu đi. Nói xong, quay người muốn đi. An mẫu gấp, bà thông ra, ngươi này có ý tứ gì. Sở Vân Lê khoát khoát tay, con dâu này ta là thật tâm không muốn, chờ Phú Viễn trở lại hăng nói, nếu là hắn nguyện ý tiếp một cái sẽ cùng người ta chạy tức phụ trở về, ta cu nở dê không lời nói. Dù sao sinh hoạt chính là bọn hắn hai, chính hắn nguyện ý, ta cu nở dê khuyên không trở lại. An gia người nghe vậy, trong lòng đều có tính toán. Sở Vân Lê ra An gia lúc sau, mang theo đao lên nu y đi, cùng ngày liền không có trở về, đi vào chỗ sâu nhất ít hai lui tới địa phương, tìm được không ít đồ tốt, thật đúng là đụng phải sói. Trọn vẹn tại núi bên trong chuyển hai ngày mới ra ngoài, chưa có trở về thôn, trực tiếp đi huyện thành. Huyện thành cách Phục Linh trấn muốn một ngày lộ trình, liên đối bán thuốc, qua lại bỏ ra ba ngày. Đợi nàng cất ngân phiếu về đến trong nhà, cách nàng lúc trước rời nhà đã qua đi 5 ngày, viện tử bên trong an tĩnh, hậu viện có gãy thanh. Hà Thị ngay tại làm cơm trưa, An Lan Lam cu nở dê tại viện tử bên trong nhặt rau, thấy được nàng đi vào cửa, túi đầu, nương. Tôn Phú Viễn quả nhiên không có làm nàng thất vọng, thật đi đem người tiếp trở về. Hà Thị từ phòng bên trong bếp ra tới, không để lại dấu vết đánh giá nàng toàn thân trên dưới. Nương, mấy ngày nay ngài đi đâu vào bảo đều hỏi tới ngài nhiều lần. Sở Vân Lê thuận miệng nói, lên nu y vào cửa sau thay đổi quần áo trên người, tính toán đợi phòng bếp rảnh rỗi lại nấu nước rửa mặt. Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, người tiến vào ra sao thị. Nương, ngài vừa trở về, ta cơm chín rồi, không bằng cùng nhau ăn chút. Sở Vân Lê lắc đầu, ta mới vừa ở trấn thượng ăn xong, chính các ngươi ăn đi. Hà Thị thần sắc khẽ nhúc nhích, trước kia bà nhất là keo kiệt, trấn thượng 4 đồng tiền một bát đồ hộp nàng cho tới bây giờ đều không nỡ ăn. Không nghĩ tới phân ra lúc sau, nàng ngược lại hào phóng. Chờ bọn hắn làm cơm xong, Sở Vân Lê rửa mặt xong ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay xác thực không có nghỉ ngơi tốt, đợi nàng ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài trời đã tối. Nương, ăn cơm. Lại là Tôn Phú Viễn thanh âm. Sở Vân Lê đứng dậy đi sát vách, An Lan Lam ngay tại múc cháo, thấy được nàng vào cửa, bận bịu thấp giọng nói, nương. Nhìn ra được, An Lan Lam cũng không làm thế nào chuyện, bởi vì nàng vừa vào cửa, chuyển ghế bãi bát đũa đều là Tôn Phú Viễn, những việc này làm được rất là trơn tru, có thể thấy được bình thường không thiếu làm, nhưng thành thân trước đó hắn cũng không phải như vậy. Ấm áp cháo đưa đến trước mặt, Sở Vân Lê không có đưa tay bừng, khoát tay một cái nói, các ngươi ăn đi, ta có mấy câu, nói xong cũng đi. Tôn Phú Viễn bội nói, nương, ngài bao nhiêu ăn một chút, ta sợ ta đã ăn xong ngươi đói bụng. Sở Vân Lê không chút khách khí, đã ngươi tiếp nàng trở về, khởi tiền phát sinh chuyện ngươi hẳn là cũng biết, ngươi cảm động nàng nỗ lực cùng nàng đối ngươi tưởng niệm, nhưng là với ta mà nói, nửa đêm đi theo người khác chạy con dâu, ta là không thích. Bên kia An Lan Lam nước mắt đã đổ rào rào rơi xuống, Tôn Phú Viễn bận bịu giải thích, nàng kia cũng là vì ta. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, vô luận vì ai là cái gì, làm ra loại này làm cho người ta lên án sự tình, đều là chính nàng ngu ở nhà bên trong chờ ngươi lại có thể như thế nào một hai phải đi huyện thành. Trong mắt ta, nàng không có nhiều lo lắng ngươi, ngược lại là cả gan làm loạn, thanh danh đều không để ý, chỉ muốn đi huyện thành ham chơi. Lại nhìn lướt qua An Lan Lam quần áo trên người, rất rõ ràng là mới, nguyên liệu là Phục Linh trấn thượng không có. Nếu là thật Đỗ Hạnh Hoa tại này, nhìn thấy này tình hình không biết lại là cái gì ý nghĩ. Đời trước không có việc này, bởi vì Đỗ Hạnh Hoa không có phân ra, hai đứa con trai tay bên trong không có tiền nhàn rỗi, đừng nói làm bộ đồ mới, chính là mua chút tâm đều không có dư thừa bạc. Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, ngươi nếu lại cùng kia Ngô Hậu lui tới, ta Tôn gia sẽ không đi lưu ngươi. Nếu là Phú Viễn không nỡ, vậy hắn liền cùng ngươi cùng nhau lăn. Nói xong, đi phòng bếp nấu cơm. Nàng tay đầu có chu tờ có gần 100 lượng bạc, thoạt nhìn thật nhiều, nhưng kỳ thật núi bên trong có thế kéo đến dược liệu, cơ bản cũng chưa. Tại dưới mí mắt nàng, có rất ít cá lọt lưới. Cho nên, tạm thời trong vòng mấy năm, trừ phi nàng đem chủ ý đánh tới dã vật trên người, bằng không nhưng không có như vậy đại tông thu vào. Những bạc này, nàng dự định mở cửa hàng, như vậy liền có thể liên tục không ngừng có thu vào. Tâm tư bách chuyển, vừa nhấc mắt liền thấy Hà Thị ở một bên lượng quần áo, thỉnh thoảng liếc trộm nàng một chút. Sở Vân Lê khẽ như mày, có lời cứ nói, lén lén lút lút làm cái gì? Hà Thị hỏi dò. Nương, ta nghe bên kia lão Dương đầu nói, ngài đi huyện thành thôn bên trong chính là điểm này không tốt, người càng nhiều, trên cơ bản đi chỗ nào đều có thể đụng vào người, tựa như là kia buổi tối nàng mang theo An Lan Lam trở về, cũng bị người thấy được, căn bản cũng không có bí mật. Đi. Sở Vân Lê gật đầu, ngươi có lời nói. Hà Thị thấy nàng sắc mặt không đúng, vội nói, không có, chỉ là hiếu kỳ ngài đi huyện thành làm cái gì có việc. Sở Vân Lê hai chữ xuất khẩu, Hà Thị không dám tiếp tục hỏi. Không có qua mấy ngày liền vào đông, trên trời đã nổi lên tuyết. Người thôn bên trong trên cơ bản liền không ra khỏi cửa, đều ở nhà mèo đông. Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, nàng mặc dù không sợ lạnh, nhưng cu nở dê không thích loại khí trời này đi ra ngoài. Trên đường tràn đầy vũng bùn, một chân xuống đều là bùn đất, xong trở về còn phải tắm dậy. Lần trước cao giường gối mềm tựa hồ tại mộng bên trong bình thường, cũng may Sở Vân Lê cũng đã quen loại này theo phú quý đến nghèo khó nhật tử. Lúc này, Đỗ gia bên kia đến rồi người. Hóa ra là Đỗ Hạnh Hoa nhà đại ca nhi tử cưới vợ. Tại dạng này thôn bên trong, quan hệ thông gia là rất thân mật quan hệ, có kia quan hệ tốt huynh muội, chân chính có thể làm được cả một đời giúp đỡ lẫn nhau. Đỗ Hạnh Hoa hai cái ca ca, cơ hồ liền làm được. Có thể nói, Đỗ Hạnh Hoa có thể kéo bạt đại hai đứa con trai, này hai cái ca ca công lao không nhỏ. Mỗi lần tới cửa vay tiền mượn lương, đều là dốc túi tương trợ. Chất tử kết hôn, đối với Vu Đỗ Hạnh Hoa tới nói là chuyện lớn. Sở Vân Lê nhất định phải đi. Đối với đời trước Đỗ Hạnh Hoa tới nói, càng là đại sự bên trong đại sự. Có thể nói là Tôn gia đến tận đây đi hướng cửa nát nhà tan chuyển hướng. Mùng 10 tháng chạp, Sở Vân Lê mang theo nhi tử trở về Đỗ gia, hai cái con dâu đều không mang, còn để các nàng tại nhà bên trong đốt chậu than sấy khô dược liệu. Nàng về nhà ngoại xem như khách nhân, nhà bên trong các loại chuyện đều có hàng xóm hỗ trợ, tân nương tử chính là thôn bên trong cô nương, hai nhà cách cũng không xa, liền xe bỏ đều vô dụng bên trên. Đỗ Hạnh Hoa chất tử Đỗ Độn Tráng cùng cái con nghé con, chính mình liền đi nhạc phụ nhà bên trong, đem tân nương tử con trở về. Hiện tại là vào đông, mọi nhà đều vô sự tình làm, hôn sự thực thuận lợi, cu nở dê rất náo nhiệt, uống rượu người thật nhiều. Bình thường loại này về vui, chủ nhà đều sẽ chuẩn bị thượng đầy đủ rượu, nhưng chân chính uống đến say không còn biết gì người rất ít. Sở Vân Lê nhìn về phía xó xỉnh bên trong một bàn ngay tại O-A-N tu ti người, bên trong hai cái hơn 30 tuổi nam nhân ngay tại đụng rượu, chung quanh một đám người ồn ào. Khi nhìn đến bọn họ làm cho người ta đưa lên thứ ba bầu rượu lúc, Sở Vân Lê tìm được Đỗ Hạnh Hoa nhị tẩu. Bên kia uống quá nhiều, cẩn thận xảy ra chuyện. Sở Vân Lê thấp giọng nói, đây chính là việc vui, vạn nhất uống say ngã thượng một phát, đến lúc đó nói không rõ ràng. Hôm nay là ngày vui, chủ nhà là không tốt đứng ra đuổi người, nhị tẩu Phương Thị liền rất thích hợp. Phương Thị nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, mấy cái kia lưu manh, nếu không phải hôm nay là ngày tốt lành, ta khẳng định không cho bọn họ vào cửa. Một bên nói, mặt bên trên lại mang tới thỏa đáng tươi cười đi tới, ngượng ngùng, bởi vì trời rất là lạnh, xe bỏ đi trấn thượng không dễ đi, này chuẩn bị thượng rượu đã không có. Bàn kia người mặc dù cảm thấy mất hứng, nhưng cu nở dê không có dây dưa, uống xong rượu trên bàn, kề vai sát cánh đi. Khởi tiên hàng xóm thật nhiều, Sở Vân Lê không có giúp một tay. Vốn dĩ những này hàng xóm là muốn giúp đem cái bàn cùng bát đũa đều thu thập xong lại rời đi, nhưng bởi vì ngày này quá lạnh, bên ngoài căn bản đợi không được, mà bên kia bàn kia người lại vẫn luôn lề mề, thật nhiều người chịu không được đã về nhà. Lúc này chịu lưu lại hỗ trợ người đã không nhiều, Sở Vân Lê dứt khoát đáp bắt tay, mang theo hai đứa con trai hỗ trợ đem cái bàn bát đũa thu thập xong, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đỗ gia ở tại lương thôn hàng cuối cùng, Tôn gia còn tại phía trước, mẫu tử đi tắt, ba người dọc theo phòng ốc chi gian cái hẻm nhỏ đi ra ngoài, mới vừa đi tới một nửa, liền thấy hai nam nhân vây quanh một cái thân mặc màu hồng quần áo tuổi trẻ nữ tử. Kia hai nam nhân chính là vừa rồi đụng rượu lợi hại nhất Lưu Manh, hơn 30 tuổi còn không có lấy được tức phụ, bình thường cũng sẽ khi dễ chút thôn bên trong đại cô nương tiểu tức phụ. Bất quá đều chỉ là ngoài miệng hoa hoa, làm thật là không dám. Nhưng lúc này, đại khái là thật uống say, cô nương kia bả vai đều lộ ra. Sở Vân Lê nhìn thấy này tình hình, khẽ nhíu mày, tay đã vươn đi ra bắt lấy nổi giận bên trong Tôn Phú Viễn. Lúc này Tôn Phú Viễn hốc mắt sung huyết, hận đến không được, xem tư thế kia, lại là nghĩ muốn đi lên liều mạng. Bởi vì kia bả vai đều lộ ra tuổi trẻ nữ tử, chính là An Lan Lam đời trước ngày hôm nay. Đỗ Hạnh Hoa mang theo nhi tử nhi tức phụ về nhà ngoại chúc mừng, kết quả cố ý mặc vào bộ đồ mới lau son phấn An Lan Lam liền bị này hai cái lưu manh để mắt tới, đi nhà xí lúc, này hai cái lưu manh vây lại, bụng miệng nàng lại, cũng may người đố ra nhiều, đám người rất nhanh liền phát hiện thời điểm An Lan Lam áo ngoài đều đã bị cởi, nếu là lại muộn một hồi lúc ấy Tôn Phú Viễn nhìn thấy tình hình. Kia liền nổi giận, mang theo một cái để ở một bên dao phay liền chém đi lên. Hắn bên này cầm đao chém, bên kia vô ý thức đưa tay liền cản, trực tiếp tức mất nhân ra mấy cây ngón tay. Dù là nhân ra khi dễ người phía trước, nhưng bị thương chính là bọn hắn, bên kia tuyên bố muốn đi trấn thượng cáo, Đỗ Hạnh Hoa rất là bỏ ra một khoản tiền mới giải quyết việc này. Sở Vân Lê biết đời trước phát sinh những việc này, liền không nghĩ tới mang An Lan Lam tới, thậm chí vì không lộ vẻ nhằm vào nàng, liền Hà Thị đều không có làm tới. Ai biết vẫn là tránh không khỏi Tôn Phú Viễn dây rủa, nương, buông ra ta Sở Vân Lê không có buông tay, hiện tại vừa để xuống, người này chỉ định cùng đời trước đồng dạng đi lên liều mạng. Tức phụ bị khi phụ, có huyết tính rất tốt, nhưng không thể không có đầu óc trực tiếp xông đi lên tác giả có lời muốn nói, hạ trương ta cu nở dê không biết được lúc nào, dù sao 12 giờ tối trước đó đi, ăn tết ta vẫn là mỗi ngày ba trương. Đúng rồi, hôm nay bản trương phát hồng bao. Chúc đại gia giao thừa vui vẻ, một năm mới vi tiền tràn đầy, học nghiệp thuận lợi, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ cảm tạ tại 2020012407, 03, 44202001241, 21, 48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra liệu đạn tiểu thiên sứ, 41322751 cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, xe ly tử không ngọt, ngự phong bách hợp một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu quái thú, dên 10. Bình, hạ xa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.